Chương 437, Linh Hồn Châu. Tổng cộng 100 người đệ tử, mỗi một người đệ tử đều có một cái đưa tin ngọc bội, loại này đưa tin ngọc bội là chuyên môn vì lần này hoạt động định chế. Tại dãy núi bên trong, thực lực cường đại đệ tử, gặp được thực lực nhỏ yếu đệ tử, tất nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt Linh Hồn Châu của bọn hắn. Vì hoạt động tính công bình, Mạc trưởng lão bọn người cố ý chế tạo ra loại này đưa tin ngọc bội, gặp được thực lực cường đại đệ tử, một khi không địch lại, có thể bóp nát đưa tin ngọc bội. Nhưng là, đưa tin ngọc bội một khi bóp nát, tiểu đại biểu cho ngươi đã thối lui ra khỏi hoạt động, đương nhiên trước đó đạt được những cái kia Linh Hồn Châu, còn tính là thành tích của ngươi. Cứ như vậy, tất cả đệ tử đều tin tâm 10 phần. Tốt, hoạt động bắt đầu, tất cả mọi người tiến vào dãy núi bên trong. Mạc trưởng lão lớn tiếng nói. Theo Mạc trưởng lão tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó vô số đệ tử rối rít xông về Linh Hồn Lưu bên ngoài bên trong dãy núi. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiến lên thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh ra Phương Thần bên cạnh. Phương Thần, trước đó là ta không đúng, hi vo nở dê ngươi đừng nên trách. Đây là Hình Phong, từ khi bị Phương Thần sau khi đánh bại, hắn cũng không dám lại khinh thường Phương Thần, hắn là đánh đáy lòng công nhận Phương Thần. Không có việc gì. Phương Thần cũng không có thời gian cùng Hình Phong ghi hận, cùng hắn có thù đệ tử có nhiều lắm, hắn QNZ không có khả năng mỗi một cái đều nhớ kỹ. Nghe được Phương Thần, Hình Phong trên mặt, nở một nụ cười, chợt đi theo Phương Thần, nhanh chóng rời đi Linh Hồn Lưu ngọn núi bên trên. Chỉ chốc lát sau thời gian, 100 người đệ tử tiểu toàn bộ tiến vào dãy núi bên trong. Phương Thần cùng Hình Phong mới vừa tiến vào dãy núi bên trong, tiểu đã nhận ra một cỗ nhàn nhạt yêu thú khí tức. Phương Thần, chúng ta đi cái nào Hình Phong vấn đạo, cái này tiểu đội, hoàn toàn là dùng Phương Thần làm chủ đạo. Trước tiên tìm Linh Hồn Châu. Phương Thần thấp giọng nói, Linh Hồn Châu là một loại đặc thù đạo cụ, hắn hạt châu bên trong, lại phát ra một cỗ như có như không linh hồn khí tức, chỉ cần tới gần nó khoảng cách nhất định, liền có thể phát giác được Linh Hồn Châu tồn tại. Đương nhiên, một chút linh hồn cường hoành đệ tử, thậm chí có thể tại càng xa địa phương, phát giác được Linh Hồn Châu tồn tại. Phương Thần cùng Hình Phong đi lại ước chừng 10 phút về sau, đột nhiên Phương Thần thân hình dừng lại, toàn tức nói, kề bên này có Linh Hồn Châu. Nghe được Phương Thần, Hình Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói, ở đâu? Phương Thần không có trả lời Hình Phong, thâm thúy con ngươi nhìn thoáng qua Viễn Phương, sau đó bước nhanh hướng về phương xa lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới một chỗ tiểu sơn khâu trước đó, lúc này, Phương Thần càng là có thể rõ ràng cảm ứng được Linh Hồn Châu tồn tại. Ngay tại tiểu trên đồi núi, Phương Thần vững tin nói, hắn có thể cảm giác được, tại tiểu trên đồi núi, có cỗ rất mãnh liệt linh hồn khí tức phát ra, hắn vững tin nơi này có Linh Hồn Châu. Sau đó, Phương Thần vừa sải bước ra, bước lên tiểu sơn khâu, chuẩn bị lấy đi Linh Hồn Châu. Ngay lúc này, một đạo yêu thú gầm thét thanh âm truyền đến, sau đó một đạo hắc ảnh, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Nghiên xúc, muốn chết. Thấy thế, Hình Phong thân hình lóe lên, trực tiếp ra yêu thú trước đó, thúc giục lực lượng toàn thân, trực tiếp một quyền đánh vào yêu thú trên thân. Giang giác yêu thú bị Hình Phong một quyền đánh trúng, thân thể lập tức lui lại, trong miệng còn phát ra tiếng kêu thê thảm, phịch một tiếng, yêu thú thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Giống yêu thú nhanh chóng đứng lên, đối Hình Phong gầm thét. Bất quá, cái này yêu thú thực lực không mạnh, Hình Phong một người liền có thể đối phó. Phương Thần, yêu thú giao cho ta. Hình Phong trầm thấp nói. Sau đó, Hình Phong cùng yêu thú chiến đấu ở cùng nhau, cả hai chiến đấu, vô cùng kịch liệt, chung quanh cây cối, đều là ẩm vang ngã xuống đất. Phốc, tại Hình Phong một quyền đánh vào yêu thú trên đầu thời điểm, yêu thú rốt cục không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Cũng chính là lúc này, Phương Thần đào lên tiểu sơn khâu đỉnh thổ, một viên hạt châu màu trắng, tản ra ánh sáng nhu hòa, ra Phương Thần trước mắt. Phương Thần một cái cầm hạt châu màu trắng, lập tức một cỗ linh hồn khí tức chui vào trong đầu của hắn. Linh Hồn Châu. Phương Thần trên mặt nở một nụ cười, không nghĩ tới mới vừa tiến vào dãy núi liền được một viên Linh Hồn Châu. Thế nào Hình Phong vừa vặn đánh chết yêu thú, quay đầu nhìn về phía Phương Thần hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, lấy ra Linh Hồn Châu đưa cho Hình Phong nhìn. Quả nhiên là Linh Hồn Châu. Hình Phong nhìn chằm chằm Linh Hồn Châu, kích động cười nói. Siêu, ngay tại Hình Phong kích động cười thời điểm, đột nhiên một trận gió thổi qua, ngay sau đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp ra Hình Phong trước mặt. Soạt Hình Phong cảm giác trên tay không còn, ngay sau đó hắn cúi đầu xem xét, trên bàn tay linh hồn châu biến mất không thấy, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người. Đa tạ. Bóng người này đối Hình Phong chắp tay cười nói, trên mặt của hắn lộ ra âm trầm nụ cười. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu phương thần thấy cảnh này, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bộc Dương, ngươi trả cho ta linh hồn châu. Hình Phong nhìn thấy Bộc Dương tranh đoạt linh hồn châu của mình, phẫn nộ quát. Linh hồn châu tại trên tay của ta, chính là ta, ngươi Hình Phong, lấy cái gì đến cùng ta cướp đoạt? Bộc Dương trên mặt tràn đầy nụ cười khinh thường. Hắn vừa mới đi qua nơi này, trong lúc vô tình phát hiện Hình Phong cùng Phương Thần đạt được linh hồn châu, sở dĩ hắn tiểu thuận tay đoạt lại. Nếu như là người khác, muốn lặng yên không tiếng động cướp đi Hình Phong trong tay linh hồn châu, căn bản không có khả năng, nhưng là Bộc Dương có thể làm đến. Bởi vì, Bộc Dương ngoại trừ chuyên tu linh hồn bên ngoài, còn tu luyện một môn cao thâm thân pháp, tại thân pháp của hắn phía dưới, võ giả căn bản là không có cách nhìn thấy thân ảnh của hắn. Người muốn chết. Hình Phong phẫn nộ, tiến lên một bước, chuẩn bị cùng Bộc Dương động thủ. Hình Phong, tại động thủ trước đó, ngươi cần phải biết, một khi ta xuất thủ, ngươi chỉ có thể tiếc nuối đào thải. Đương nhiên, cho dù ta giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. Bộc Dương nhếch miệng cười nói, trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường. Ngươi Hình Phong tự biết không phải Bộc Dương đối thủ, lo lắng xuông cũng vô dụng. Đúng lúc này, Phương Thần từ nhỏ trên đồi núi đi xuống, đi tới Hình Phong trước người, nhìn xem Bộc Dương. Phương Thần, thật xin lỗi Hình Phong đối với mình vứt bỏ linh hồn châu, rất là tự trách, hãy nay nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, không trách ngươi. Sau đó, Phương Thần nâng lên con ngươi, nhìn về phía Bộc Dương, nói, giao ra linh hồn châu, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phương Thần, ngươi xác định ngươi nói là sự thật? Bộc Dương nhìn xem Phương Thần, hỏi. Quanh Phương Thần quanh thân, tản ra cuồng dã khí tức, trong lúc đó cường hãn kiếm ý, trong nháy mắt theo trong thân thể hắn hiện lên mà ra, hắn quanh thân, khí tức tăng lên tới đỉnh phong. Hừ, muốn để cho ta Bộc Dương giao ra linh hồn châu, nằm mơ đi thôi. Bộc Dương nhìn thấy Phương Thần muốn động thủ, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đại La Hồn Sát Diễm. Phương Thần không chút do dự thi triển ra Đại La Hồn Sát Diễm, trong lúc đó cùng dã linh hồn khí tức, trong nháy mắt theo trong đầu của hắn truyền ra, sau một khắc tại thiên không bên trong, hóa thành một đạo linh hồn hỏa diễm, hướng phía Bộc Dương công kích mà đi. Cùng ta so liều linh hồn, thật sự là muốn chết. Bộc Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng, thi triển ra công kích linh hồn chi pháp, cường hãn linh hồn hóa thành một thanh trường kiếm, đâm vào Phương Thần linh hồn trong ngọn lửa. Hưu cùng lúc đó, Bộc Dương thi triển ra cao thâm thân pháp, trên mặt đất, xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phân rõ ràng cái nào một đạo là hắn chân thân. Phương Thần, cẩn thận. Hình Phong thấy thế, lo lắng nói. Phương Thần híp mắt, nhìn xem liên tiếp huyễn ảnh, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức hắn thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12. Hưu thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12 thi triển đi ra, cường hãn thủy hỏa kiếm quang, mang theo bàng bạc kiếm ý, vọt thẳng hướng về phía vô số đạo huyễn ảnh. Cũng liền ơ thơ y điếm na y, Bộc Dương thân ảnh, thế mà run rẩy thoáng cái. Chuyện gì xảy ra? Bộc Dương có chu tờ nghi hoặc, vì sao vừa mới chính mình cảm giác mắt tối sầm lại, phảng phất lâm vào huyễn cảnh đồng dạng. Bất quá, ngay tại Bộc Dương tỉnh táo lại thời điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh trường kiếm, trực tiếp nảy hạng hắn thân thể. Bộc Dương quá sợ hãi, cố gắng ưỡn mèo thân thể, tránh né trường kiếm công kích. Phốc, trường kiếm trệ hướng ban đầu quỹ đạo, đâm vào Bộc Dương trên cánh tay, tiên huyết trong nháy mắt phun ra ngoài, Bộc Dương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh, Bộc Dương thân thể ngã trên mặt đất, trên mặt của hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc, thân pháp của mình cao thâm như vậy, tại sao lại bị Phương Thần bắt được? Bản tôn không có khả năng, đây không có khả năng. Bộc Dương nghẹn ngào kêu lên. Thật tình không biết, thân pháp của hắn tuy cao thâm, nhưng là Phương Thần huyễn kiếm đạo, càng là kỳ huyễn vô cùng. Tại hắn thi triển thân pháp thời điểm, đã trong lúc bất chi bất giác, lâm vào Phương Thần huyễn thuật bên trong. Linh hồn châu. Phương Thần đi đến Bộc Dương trước người, lạnh giọng nói. Bộc Dương một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng vẫn lấy ra linh hồn châu. Dù sao đây chỉ là một viên linh hồn châu, hắn cũng không muốn bởi vì cái này một viên linh hồn châu, từ bỏ lần này hoạt động. Phương Thần, chúng ta đi nhìn. Bộc Dương lấy ra linh hồn châu, sau đó kéo lấy thụ thương cánh tay, quay người biến mất. Phương Thần lấy qua linh hồn châu, thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Lúc này, Hình Phong mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Phương thần, thực lực của ngươi thật sự là quá mạnh. Hình Phong nhếch miệng cười nói, đồng thời hắn cu nở dê ở phía sau sợ, may mắn chính mình thua với Phương thần về sau, suy nghĩ minh bạch, bằng không âm thầm động thủ với hắn cước, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta đi. Phương thần nói. Lúc này, tại nào đó một chỗ đất bằng phía trên, Bộc Dương chính kéo lấy chính mình thụ thương cánh tay tiến lên, đột nhiên thấy được phía trước có bóng người thoáng hiện. Đại ca Bộc Dương nhìn thấy bóng người phía trước thi triển thân pháp, cùng chính mình giống nhau như lúc, chợt trên mặt cười to. Sau đó, Bộc Dương quát to một tiếng, bóng người phía trước dừng bước, thoáng hiện mà ra, phát hiện Bộc Dương. Cánh tay của ngươi thế nào? Bộc Hàn nhíu mày, hỏi. Đại ca, linh hồn châu của ta bị Phương thần đoạt đi. Bộc Dương nhìn thấy chính mình đại ca, kích động không thôi, nói thẳng. Chỉ chốc lát sau, Bộc Hàn nghe xong Bộc Dương kể ra về sau, sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, hắn chẳng những cướp đi linh hồn châu của ngươi, còn đả thương cánh tay của ngươi.